Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Chương 9, ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Lạc Phong vội vã đem gã đeo kính tay cho kéo dài, dùng tay của chính mình chà sát đến mấy lần miệng mình, sau đó mới không đáng kể mở miệng, biết a, không phải là sóc lọ sao? Ta ngược lại thật ra rất tò mò, vì sao không phải tuốt hai quản, ba quản đây, lẽ nào chính là một ngân thương trá đầu, bên trong xem không còn dùng được sao? Ngươi nhỏ giọng một chút a. Gã đeo kính vỗ Lạc Phong một hồi, sau đó xoay người lại nhìn xuống Lỗ Nghị Quan, nhìn thấy hắn không có chú ý tới bên này sau, mới là thở phào nhẹ nhõm, lập tức hắn nhỏ giọng hướng Lạc Phong nói rằng, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi nếu muốn chết, có thể đừng kéo lên ta. Lạc Phong trên khuôn mặt mặt lộ vẻ ra một vệt cảm thấy hứng thú nụ cười. Ta cũng rất muốn biết, hắn đến cùng là ai? Dĩ nhiên sẽ làm ngươi như thế sợ sệt. Hắn ngươi cũng không quen biết. Lẽ nào Tân Lan bốn thiếu ngươi cũng không biết sao? Gã đeo kính trợn to hai mắt nhìn Lạc Phong, có chút không dám tin tưởng hỏi. Lạc Phong lắc lắc đầu, nói rằng, ta hôm qua mới đến Tân Lan Đại học nhậm chức, đương nhiên không biết trong trường học những nhân vật phong vân này. Dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là Tân Lan 4X, chính là cho toàn bộ trong trường học lớn nhất có ảnh hưởng lực 4 cái công tử bột đập một danh từ. Có điều gã đeo kính trả lời, nhưng là ra ngoài Lạc Phong dự liệu. Không, gã đeo kính lắc lắc đầu, sau đó liền cho Lạc Phong giải thích lên, cái gọi là Tân Lan 4X, không phải là chỉ ở chúng ta Tân Lan Đại học, mà là chỉ ở toàn bộ thành phố Tân Lan. Tân Lan 4 thiếu đứng đầu, là Huyết La Đường đường chủ Vương Thanh Long con lớn nhất. Vương Miểu, chiếm giữ đệ nhị chính là Hứa thị trưởng nhi tử Hứa Tiểu Phàm. Đệ tam chính là Vương Miểu, thân đệ đệ Vương Miểu, cũng chính là Huyết La Đường đường chủ con thứ hai. Vị cuối cùng, chính là cái này Lỗ Nghị Quan. Hắn cụ thể thân phận cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Ngay cả ta cũng không biết, chỉ biết hắn thật giống là từ kinh thành đến. Có điều tuy rằng hắn là 4X, nhưng mặc dù là cái khác tam thiếu, cũng không muốn dễ dàng đắc tội hắn. Bốn người này có thể nói là toàn bộ thành phố Tân Lan trẻ tuổi bên trong gia đình bối cảnh thâm hậu nhất, vì lẽ đó trong tay bọn họ đều nắm giữ sức mạnh rất mạnh mẽ, hơn nữa sức ảnh hưởng còn vô cùng lớn lao. Hiện tại ta như vậy nói, ngươi nên có thể hiểu chưa? Liên tiếp nói rồi nhiều như vậy, gã đeo kính đều cảm thấy có chút khát nước. Rõ ràng Lạc Phong gật gù, hơi nhếch khóe môi lên, nếu như hắn nhớ không lầm, ngày hôm qua hắn thật giống làm mất mặt một người tên là Vương Dục người, mà người kia cũng là Huyết La Đường đường chủ con thứ hai. Ai, nói đến cái này Lỗ Nghị Quan a, chính là một từ đầu đến đuôi ngụy quân tử, ở hắn ôn hòa bề ngoài dưới, không biết có bao nhiêu cô gái bị hắn cho gieo vả. Gã đeo kính căm giận mở miệng, có điều bí mật mang theo càng nhiều vẫn là một loại gọi là ước ao ghen tị tâm tình. Có điều trước hắn những kia chiêu số ở Tô Nguyệt Đàn trước mặt, nhưng là không nửa điểm hiệu quả, nghe nói mỗi lần hắn đều là lấy ăn quả đắng cáo chung. Lạc Phong nhìn lại, quả nhiên như gã đeo kính nói tới, Lỗ Nghị Quan góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhã nhặn, cả người nhìn qua càng đẹp trai. Tô bạn học, ta thật sự chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm mà thôi, không có ý khác, không biết có thể không nể nang mặt mũi không? Rảnh. Hai cái lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình chữ từ Tô Nguyệt Đàn trong miệng phun ra, không chút khách khí ngã tại Lỗ Nghị Quan trên mặt. Bàn tay vô hình đánh rất vang dội, Lỗ Nghị Quan trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, có điều chỉ là trong nháy mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu. này đã là không biết bao nhiêu lần bị hai chữ này cho từ chối. Lỗ Nghị Quan lồng ngực ở trong thiêu đốt một luồng lửa giận vô hình. Nhưng dù sao nắm giữ rất cao hàm dưỡng, hắn cũng không có phát tác, mà là tiếp tục không chịu từ bỏ mở miệng. Tô bạn học, là ngươi không thời gian vẫn là không lọt mắt ta, cảm thấy ta không xứng mời ngài ăn cơm. Lỗ Nghị Quan câu nói này, nói rất khéo léo, nếu như Tô Nguyệt Đàn trả lời không thời gian, vậy hắn đều có thể lấy đưa ra lần sau có thời gian lại xin mời. Mà nếu nàng trả lời là hắn không xứng, vậy thì là nói rõ không cho hắn lỗ bốn thiếu mặt mũi. Trước đây không nể mặt hắn người, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, kết cục chưa từng có bất ngờ. Tránh ra, ta không có thời gian nói chuyện cùng ngươi. Tô Nguyệt Đàn ngữ khí lành lạnh, tuyệt khuôn mặt đẹp cường không mang theo chút nào tình cảm. Thật giống nàng cùng Lỗ Nghị Quan nói hơn một câu, đều là đang lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mệnh như thế. Nghe được Tô Nguyệt Đàn như vậy quyết tuyệt ngữ khí, Lỗ Nghị Quan sắc mặt rốt cục chìm xuống. Hắn ở lần thứ nhất nhìn thấy Tô Nguyệt Đàn thời điểm, liền bị nàng tướng mạo dung mạo, bị khí chất của nàng hấp dẫn mà sâu sắc rơi vào không thể tự kiềm chế. Hắn bắt đầu sinh ra muốn theo đuổi Tô Nguyệt Đàn ý nghĩ, là dùng loại kia thủ đoạn quang minh chính đại theo đuổi. Hắn tin tưởng không tốn thời gian dài, Tô Nguyệt Đàn nhào vào chính mình ôm ấp, làm sao tưởng tượng cùng hiện thực đều là ngược lại, mặc kệ hắn khiến xuất cái gì thủ đoạn, dùng cả người thế võ, đều không thể bắt được mỹ nhân phương tâm. Có điều càng là như vậy, liền càng là để Lỗ Nghị Quan cảm giác được có hứng thú. Thế nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, hơn nữa vẫn không có chút nào hiệp đàm chỗ trống bị cự tuyệt. Vậy thì như là ở một lần lại một lần đánh hắn Lỗ Nghị Quan mặt, làm mất mặt đánh đổi là rất lớn. Tô Nguyệt Đàn thậm chí đều không có đến xem Lỗ Nghị Quan một chút, liền muốn cất bước rời đi. Lúc này, Lỗ Nghị Quan bên cạnh hai cái vẫn im lặng không lên tiếng tiểu đệ bỗng nhiên xuất thân các ngang, qua một bước, chặn lại rồi Tô Nguyệt Đàn đường đi. Xúc sinh, rốt cục muốn lộ ra diện mạo thật sự à? Gã đeo kính song quyền chăm chú nắm lên, thật giống là nhìn thấy nữ thần kết cục, trong ánh mắt tràn đầy bi thống. Có điều hắn không có xông lên đến một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, bởi vì như vậy làm chính là một loại hành động tìm chết. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đem Lỗ Nghị Quan cho ngàn đao bầm thây cái mấy chục triệu khắp cả. Cùng hắn có đồng dạng tâm lý không phải số ít, có thể nói mọi việc ở phụ cận vây xem nam sinh đều là lòng này lý. Đương nhiên có một người ngoại trừ, vậy thì là Lạc Phong. Thấy cảnh này xuất hiện, Lạc Phong con mắt rốt cục lại lượng lên. Con bà nó, lão tử phán tinh tinh phán mặt trăng, không phải là phán hiện tại sao? Không có lại bất kỳ do dự, Lạc Phong trực tiếp bước ra một bước. Thế nhưng vẫn không có bước ra bước thứ hai thời điểm, hắn lại bị gã đeo kính cho kéo. Hắn âm thanh ép cực thấp, làm gì? Anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng không nhìn một chút đối phương là ai, ngươi là muốn tìm cái chết chứ? Lạc Phong quay đầu, ánh mắt cùng gã đeo kính ánh mắt đối diện, vẻ mặt trang trọng mà lại nghiêm túc. Ta không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Một câu nói thật giống một câu ma âm trêu chọc ở gã đeo kính trong lòng nào đó dễ. Cái tế huyền, để vẻ mặt hắn hoảng hốt lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Lạc Phong đã đi tới Lỗ Nghị Quan ba người phía sau. Lỗ Nghị Quan còn ở tận tình khuyên nhủ, khuyên bảo. Tô bạn học, ta thật sự hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút, cân nhắc cái chứng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.